Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với quyển 6 của cuốn sổ vong linh, tập 3 của Điềm báo trước cái chết. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn một nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tũng ra video mới hoặc bất kỳ hoạt động nào trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng. Chương 61, phòng 6 người. Con người phải đối mặt với hai hình thức tử vong là chết sớm hoặc là chết do hết tuổi thọ. Chúng ta có thể nương nhờ cửa Phật để cải biến số mệnh, bởi vì nghiệp từ kiếp trước cho nên số mệnh con người đã được định sẵn, gọi là tuổi thọ. Cái chết xảy ra khi mà tuổi thọ đã hết, chúng ta lúc đó như là một ngọn đèn cạn dầu, không có cách nào kéo dài tuổi thọ, thế nên phải chuẩn bị trước. Tử vong chỉ là một phần của số mệnh, ngày sinh cũng báo trước ngày tử. Cái chết không phải là kết thúc, mà là khởi đầu cho một chuyến hành trình mới. Sư thầy trụ trì nghi thức siêu độ cho Hạ Hiểu Lam nói vậy. Ông cũng chính là cha của Viên Thuyên. Chết mà thi thể không còn nguyên vẹn đã là đáng thương lắm rồi. Viên Thuyên khóc lóc cầu xin cha của Hạ Hiểu Lam mau chóng hỏa táng bạn mình. Cho cốt đựng ở trong bình chính là hình thức tồn tại cuối cùng của Hạ Hiểu Lam trên đời. Bất luận là còn sống, địa vị thấp hèn hiển hách, mọi người đều bình đẳng sau khi chết. Con người rồi chỉ còn là một nắm tro ở trong bình, hoặc xa xỉ hơn thì là nằm trong quan tài mà thôi. Viên Thuyên ngồi ở trên giường, đôi mắt sưng húp, nhìn khung ảnh A Tử và Hiểu Lam. Cái gì mà hết tuổi thọ, cái gì mà đến lúc đó thì người đó nhất định phải chết. Cái chết của Hiểu Lam là đương nhiên sao? Chỉ vì dương thọ đã cạn cho nên bắt buộc phải đi sao? Hiểu Lam chết rõ ràng là do cô hại. Tại sao người chịu hậu quả là Hiểu Lam? Cô đã dặn Hiểu Lam đóng cửa sổ. Bác sĩ đã nói nếu khi đó cửa sổ mở thì sẽ không xảy ra sự cố ngộ độc. Là cô đã đóng lại cánh cửa sinh mệnh của Hiểu Lam. Viên Thuyên chôn mặt vào đầu gối, nước mắt lăn dài. A Thuyên, cậu đừng tự trách. Cái chết của Hiểu Lam không liên quan đến cậu. Mộc Tử nhẹ nhàng đẩy cửa, tay chân luống cuống, đứng trước giường của Viên Thuyên. Cho dù là đóng cửa sổ, nhưng nhà của Hiểu Lam cúp điện, quạt thông gió không chạy, sự cố vẫn sẽ phát sinh. Với lại, nếu như trước đó, tango không sủa dai, khiến cho hàng xóm nghe mãi thành quen, thì khi sự thật xảy ra, mọi người cũng không làm lơ cảnh báo của nó. Hiểu Lam chết chỉ có thể coi như là điều đương nhiên, do vô số tình tiết ngẫu nhiên kết hợp lại. Giải thích này dường như là khá ác ý, nhưng Mộc Tử nghĩ thật sự là như vậy. Cái chết của Hiểu Lam như đã được định sẵn, ông trời muốn hôm đó Hiểu Lam phải chết. Nhớ đến vết bớt ở trên ngực của Hiểu Lam, Mộc Tử không kiềm được mà dùng mình. Là đương nhiên sao? Viên Thuyên thì thào. Thật ra chúng ta phải chú ý đến những chi tiết bất thường trước đó. Tối hôm ấy, Hiểu Lam nói chuyện điện thoại với tớ. Cậu ấy bảo là có cảm giác bất an mà tớ không quan tâm, còn chọc cậu ấy tức giận cúp máy. Nếu như khi đó cậu ấy tiếp tục nói chuyện với tớ thì có lẽ đã không chết. Nếu tớ chạy đến nhà của cậu ấy ngay khi phát hiện có điểm khác thường, Hiểu Lam cũng không chết. Mộc Tử nhận ra lời nói của Viên Thuyên có ẩn ý, bèn nghiêng đầu. Cậu phát hiện ra điểm gì khác thường sao? Viên Thuyên im lặng một lúc lâu sau mới nói. Là âm thanh nó. Hôm đó nghe điện thoại, tớ có nghe tiếng của ai đó ở trong nhà của Hiểu Lam. Cái gì? Ý của cậu là Hiểu Lam bị giết? Mộc Tử giật mình, lập tức nghĩ theo một hướng khả thi nhất. Không. Viên Thuyên lắc đầu. Là có giọng của rất nhiều người. Tớ hỏi Hiểu Lam là cậu ấy có dẫn trai về nhà không. Cậu ấy nổi giận cúp máy. Sau đó nhớ lại tớ mới thấy quái dị. Tăng hồ sủa dữ dội như vậy. Thế là tớ bói cho Hiểu Lam ra quẻ này. Viên Thuyên run rẩy đưa ra một lá bài nhầu ướt, không biết là ướt vì nước mưa hay nước mắt. Vừa nhìn đã biết là Viên Thuyên đã cầm nó rất lâu. Mộc Tử nhìn lá bài, hít sâu một hơi. Tử thân. Đây là kết quả. Tự bó cho Hiểu Lam nữa. Viên Thuyên ngẩng đầu, đầu bù tóc rối như tổ quạ, khuôn mặt tái nhợt đáng sợ. Mơ hồ quá. Đang đi thì thấy lon Coca-Cola nằm giữa đường. Mộc Tử tung chân đá cái lon. Lon Coca văng trúng vách tường, nảy ngược lại đập vào đùi của Mộc Tử. Đau quá. Mộc Tử nhăn nhó, xoa xoa cẳng chân. Chuyện này cũng là đương nhiên sao? Vừa nghĩ thế, Mộc Tử lắc đầu quẩy quậy. Không được. Ngay cả cô cũng bắt đầu trở nên bất thường. Một khi tử thần áo đen cầm lưỡi hái hiện ra, người nhìn thấy nó ắt khó toàn mạng. Đó là ý nghĩa của lá bài Tarot tử thần. Lá bài này cực hiếm khi xuất hiện lúc xem bói, nhưng nó thật sự đã xảy ra. Cái chết của Hiểu Lam như đã được trời định. Trước đó cũng có vô số điểm báo. Nhắc đến điểm báo, Mộc Tử lại nhớ giấc mơ hồi nhỏ, không nhịn được nghĩ mình và Hiểu Lam giống nhau, đều có điểm báo. Đối với Hiểu Lam là điểm báo trước cái chết, còn mình... Thiếu niên áo màu đen là màu của tử thần. Đang suy nghĩ thì xe buýt của trường tới. Thường ngày Mộc Tử bắt xe ở trạm thứ hai, hôm nay vì lo cho Viên Thuyên cho nên cô dậy sớm, bắt xe ở trạm đầu tiên. Vừa lên xe, bao nhiêu con mắt đổ dồn vào Mộc Tử, đúng là khó chịu. Bạn thân người ta qua đời bộ thú vị lắm sao mà nhìn. Mộc Tử tức tối, cúi đầu đi thẳng xuống cuối xe. Mộc Tử, em đi một mình sao? Sao không thấy Viên Thuyên? Một giọng nam vang lên vừa đủ để cho một mình Mộc Tử nghe. Mộc Tử ngẩng đầu mới biết, người ngồi bên cạnh là thầy Đoàn Lâm. Dạ, cậu ấy hơi ngại ánh mắt của mọi người. Mộc Tử gật gù, không phải là cô không hiểu phản ứng của Viên Thuyên. Cô cùng với Hiểu Lam, A Thuyên chơi thân bao năm, nhưng Mộc Tử sẽ tiếp tục sống. Thế nên sau đám tang của Hiểu Lam, Mộc Tử vẫn đi học lại bình thường. Còn Viên Thuyên, cô vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật, cho nên tự nhốt mình ở trong phòng. Ờ, vậy sao? Thầy đang định đến nhà hỏi thăm đó. Đoàn Lâm nói, chợt thấy Mộc Tử trừng mắt nhìn mình. Đoàn Lâm mất tự nhiên, xong lại phát hiện không phải là Mộc Tử trừng nhìn mình, mà trừng nhìn người bên trái. Cậu... Nữ sinh Mộc Tử chỉ. Chính là nam sinh Mộc Tử, ngồi kế bên Đoàn Lâm, ngón tay run run. Đoàn Lâm mỉm cười. Hai người mới gặp nhau lần đầu. Vậy để thầy giới thiệu. Đây là đàn anh của em, cũng tên là Mộc Tử đó. Cậu thiếu niên đang ngồi lim dim, chợt mở mắt. Đôi mắt dài, con người đen láy, ánh mắt sắc như dao, tóc đen, quần áo đen. Con người đen đến mức không phản chiếu ra ánh sáng. Cho dù đứng dưới ánh nắng, vẫn làm cho người ta lạnh đến thấu xương. Đối phương chỉ nhìn một cái rồi quay đi, mà Mộc Tử vẫn còn nhìn chăm chăm vào ánh mắt ấy thật lâu. Là người thật, không phải chỉ là cái nhìn thoáng qua trong mơ. Người đó ngay ở ngoài đời, còn đang ngồi ở trước mắt cô. Ở trong mơ rốt cục đã xuất hiện, Mộc Tử khó mà kiềm chế được nỗi kích động. Cậu ta còn trùng tên trùng họ với cô sao? Diệp Nam Sơn ngập ngừng, cuối cùng lấy điện thoại ấn số của mình. Nhạc chờ vang lên, nhiều lần hắn muốn tắt máy. Xong trước khi dập máy thì lại có người nghe. Alo? Chào anh, tôi là Đoàn Lâm. Anh là người cầm nhầm điện thoại của tôi đúng không? Một giọng nam trẻ trung rất lễ phép. Diệp Nam Sơn có cảm giác như có cái gì nghẹn trong cổ họng. Một lúc sau mới thốt lên. Đúng, tôi lấy nhầm điện thoại của cậu. Ờ, thật sự xin lỗi. Mấy hôm nay tôi bận bịu quá cho nên quên gọi cho anh. Tôi có làm phiền anh không? Tôi muốn nhận lại điện thoại. Xin hỏi khi nào anh có thời gian? Đối phương càng lễ độ, Diệp Nam Sơn lại càng cáu kỉnh. Cậu ở đâu? Tôi đến gặp cậu. Ờ, không cần đâu. Chúng ta hẹn ở nơi nào đó gần nhà anh cũng được. Tôi bảo là tôi đến gặp cậu. Nhà cậu ở đâu? Nói mau. Lần đầu Diệp Nam Sơn nói chuyện với người lạ bằng giọng điệu gắt gỏng như vậy. Nhất là khi đối phương rất dễ chịu. Đầu dây bên kia nghe hắn gào thét thì ngớ ra, nhưng vẫn đọc địa chỉ. Diệp Nam Sơn biết thái độ của mình không tốt, nhưng hắn quá bức thiết. Muốn chứng minh một việc, hắn cần kiểm tra phòng của đối phương. Nửa tiếng sau, Diệp Nam Sơn chạy đến địa chỉ mà Đoàn Lâm đã báo. Đối phương là một thanh niên trẻ, hết sức tầm thường. Ngay khi nghe giọng của Đoàn Lâm, Diệp Nam Sơn cứng người, đúng là cậu ta. Lúc nghe điện thoại đã phát run, bây giờ nghe ở khoảng cách gần, Diệp Nam Sơn có thể khẳng định Đoàn Lâm là một trong năm người hàng xóm vô hình. Làm phiền anh quá. Báo thức không kêu, tôi mới phát hiện ra là tôi cầm nhầm điện thoại. Đoàn Lâm giải thích. Không có gì. Báo thức của cậu đặt là 5 giờ 15 sau. Diệp Nam Sơn lạnh lùng. Tôi là giáo viên, trường xa cho nên tôi thường phải dậy sớm. Trung báo kêu quá sớm, đã quấy dậy anh à? Đoàn Lâm gãi gãi đầu, Diệp Nam Sơn cứng ngắc. Đoàn Lâm áy náy ra mặt. Tôi xem nhà cậu được chứ? Diệp Nam Sơn đưa ra đề nghị khó mà chấp nhận. Đoàn Lâm áy náy ra mặt. Diệp Nam Sơn đưa ra một đề nghị khó chấp nhận. Đúng như dự đoán, Đoàn Lâm không phản hồi. Tôi chỉ muốn kiểm chứng một việc. Làm ơn cho tôi vào đi. Giọng nói của Diệp Nam Sơn như là có sự kiên định không thể lay chuyển. Rốt cục Đoàn Lâm cũng gật đầu. Vậy mời anh ngồi, tôi đi lấy nước. Đoàn Lâm đi ra ngoài rót nước. Nhìn căn phòng gọn gàng, chỉ độ 10 mét vuông, kê 3 cái giường tầng. Diệp Nam Sơn phá lên cười. Có chuyện gì sao? Nghe tiếng cười điên cuồng, Đoàn Lâm bưng nước đi vào, tự dưng thấy lạnh ở trong người. Cậu đặt cốc nước xuống, lờ đãng liếc thấy chìa khóa Diệp Nam Sơn để trên bàn, sau đó hỏi một câu làm cho Diệp Nam Sơn im bặt. Anh là khách trọ mới đến à? Chìa khóa của anh rất giống chìa khóa của phòng này. Diệp Nam Sơn hoang mang run rẩy, cầm chìa khóa thử mở cửa. Kinh dị phát hiện chìa khóa của mình lại có thể mở khóa phòng của Đoàn Lâm. Chìa khóa phòng chỉ cấp cho khách trọ. Hóa ra anh chính là người mới đến. Giường dọn vào đã lâu mà không thấy ai ở. Tôi cứ tưởng là có cố sự gì. Đoàn Lâm không ngạc nhiên. Giường dưới sát cửa sổ này là của tôi. Diệp Nam Sơn chỉ một chiếc giường. Mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của Đoàn Lâm, Diệp Nam Sơn chỉ mấy cái giường khác. Giường đó là của hai cô gái. Tầng trên của giường tôi là một người đàn ông trung niên. Đoàn Lâm không hiểu hắn đang nói gì. Như nhìn thấu nghi hoặc của Đoàn Lâm, Diệp Nam Sơn cười ảm đạm, lấy ra một cái đĩa CD, muốn Đoàn Lâm nghe kỹ. Ngạc nhiên lắm sao? Ngày nào tôi cũng nghe. Âm thanh của các người, bao gồm cả cô bé đã chết vì ngộ độc khí ga. Đoàn Lâm e rẻ đeo tai nghe. Giai điệu nhạc rock quen thuộc khiến cho cậu sửng sốt. Đây chẳng phải là bài nhạc mà cậu nghe từ cách vách mỗi buổi tối đó sao? Nhạc đập ầm ầm cho nên cậu phải gõ tường kháng nghị. Đoàn Lâm hoang mang nhìn Diệp Nam Sơn tách nhạc thành hai luồng. Một bên tai nghe là giai điệu nhạc rock, bên còn lại... Đoàn Lâm chết sững nhìn Diệp Nam Sơn. Đoàn Lâm nghe thấy giọng của mình, nghe thấy tiếng chó sủa, nghe thấy tiếng của Hạ Hiểu Lam đã chết, còn cả giọng của Mã Nam, Mộc Tử và Viên Thuyên. Tuy âm thanh pha trộn rất khó phân biệt, nhưng nghe kỹ vẫn có thể phân biệt được ra ai với ai. Đoàn Lâm tập trung nghe một lát là biết toàn người quen, nhưng tại sao giọng của họ lại cùng được thu âm một lúc? Chuyện này là sao? Cứ cho rằng Diệp Nam Sơn là hàng xóm, nhưng tại sao hắn lại thu được giọng của mọi người? Dường như mấy người họ đang sống chung trong một căn phòng vậy. Mỗi một ngày, cậu thức dậy tầm hơn 5 giờ sáng đúng không? Người nghe tiếng nhạc rock rồi gõ tường cũng là cậu phải không? Ông già kia hôm nào cũng hò đến khuya mới ngủ. Có một cô bé nhà nuôi chó, con chó sủa rất dai. Còn có một cô gái thích nghe... Diệp Nam Sơn nói, khóe môi vương nét cười. Hắn như vậy nhìn rất đáng sợ. Tim của Đoàn Lâm đập dồn dập, lặng lặng nghe hắn nói. Tổng cộng là có 6 người. 6 người chúng ta ở trong một căn phòng từ rất lâu. Phòng này là 6 người. 6 người? Sao lại như thế? Sao tôi lại nghe giọng của các người? Tại sao âm thanh của lũ chết tiệt các người xuất hiện ở nhà tôi? Diệp Nam Sơn rõ ràng là đang cười, mà giọng như khóc. Câu cuối gần như là hét lên. Sau khi bình tĩnh lại, Diệp Nam Sơn không cười nữa. Hắn mở to mắt, hốt hoảng chụp lấy di động lên bàn mà bỏ chạy. Diệp Nam Sơn nghe điện thoại kêu nhưng hắn mặc kệ. Hắn vội vàng chạy thẳng về nhà, để nguyên giày, phóng lên trên giường trùm chăn. Diệp Nam Sơn sợ hãi run rẩy. Bên tai vang lên câu hỏi tại sao lại như vậy, là giọng của thanh niên Đoàn Lâm. Mới đầu, bao nhiêu âm thanh pha trộn, nhưng chỉ cần nghe kỹ là có thể phân biệt được. Những người bạn cùng phòng vô hình đang ở sát bên, có cả tiếng cầu cứu. Diệp Nam Sơn biết đó là giọng của ai. Chủ nhân của giọng nói này đã chết. Tại sao hắn vẫn nghe được? Tại sao hắn lại nghe được những âm thanh này? Trời tối, Diệp Nam Sơn lập tức bật đèn. Hắn sợ bóng tối. Âm thanh của những người vô hình kia càng ngày càng lớn. Lần đầu tiên Diệp Nam Sơn cảm thấy thính lực tốt là chuyện cực kỳ bi thảm. Tâm trạng đã căng thẳng lại cộng thêm oi bức. Diệp Nam Sơn đổ mồ hôi, quần áo dính ướt sát vào nhau, cực kỳ khó chịu. Thế nhưng hắn không dám ra ngoài. Thoáng nhìn qua cửa sổ, Diệp Nam Sơn lúc này sợ cứng cả người. Không, không mà, không. Trên kính thủy tinh phản chiếu hình ảnh của một căn phòng, Diệp Nam Sơn nhìn thấy bản thân mình, sợ sệt thò đầu ra khỏi giường. Ở giường đối diện là một nữ sinh đang chôn chặt vào gối. Giường trên là một nữ sinh khác đang nghe nhạc. Đứng giữa hành lang là một cậu thanh niên vừa gặp hồi chiều. Cậu ta đang quay lưng lại không biết làm gì. Ở sau cửa có một con chó săn lông vàng đang sủa người lạ. Chính là căn phòng đó. Là căn phòng đó. Diệp Nam Sơn sợ đến tái mặt. Quả nhiên không phải là ảo giác, là căn phòng đó có thật. Biến đi, biến hết đi cho tao. Diệp Nam Sơn hốt hoảng nhìn bốn phía, thấy một cái ghế thép. Hắn nhấc lên ném mạnh vào cửa kính. Cửa kính vỡ tan tành, hình ảnh căn phòng 6 người cũng vỡ vụn. Diệp Nam Sơn thở hổn hển trước khung cửa. Gió ồ ạt lùa vào, thổi khô mồ hôi trên người hắn lạnh buốt. Diệp Nam Sơn chỉ còn nghe tiếng tim mình đập. Vừa mới trấn tĩnh thì... Chết tiệt! Sao lại như vậy? Diệp Nam Sơn bịt tai, âm thanh đó lại xuất hiện. Lần này nó vọng thẳng vào màng nhĩ. Ta không chịu nổi được nữa! Ta không chịu nổi được nữa! Diệp Nam Sơn run rẩy, chợt phát hiện ra giọng nói của mình cũng không át được những âm thanh kia. Tầm mắt của hắn dần trở nên mơ hồ. Nhìn thấy những mảnh kính đang vỡ, tim của hắn hẫng đi một nhịp. Không, thế này là thế nào? Thế này là thế nào? Diệp Nam Sơn nhặt một mảnh vỡ, nhìn chằm chằm vào cái đầu nhọn. Hắn thở dồn dập, hắn liếm đôi môi khô nứt. Cuối cùng, hắn đã hạ quyết tâm. Hắn dùng mảnh kính nhọn ấy mà tự đâm mình. Cho đến khi tỉnh lại, Diệp Nam Sơn nhìn thấy trần nhà trắng toát. Một người phụ nữ mặc áo trắng đi đến, môi mấp máy như đang hỏi hắn điều gì. Thế nhưng Diệp Nam Sơn không nghe thấy gì cả. Dưới ánh mắt lo lắng của y tá, Diệp Nam Sơn mỉm cười, nụ cười tựa như là được giải thoát. Cuối cùng cũng không nghe thấy những âm thanh đó nữa. Cuối cùng cũng thoát khỏi căn phòng đó. Diệp Nam Sơn được chẩn đoán là bị điếc do vật nhọn đâm vào tai, may mà không ảnh hưởng đến não. Bệnh viện giữ hắn lại để theo dõi. Một nhạc sĩ sự nghiệp đang trên đà phát triển, vậy mà lại tự tay phá hủy cần câu cơm là thính lực của mình. Không ai có thể hiểu nổi. Báo chí giấu tên hắn, chỉ đăng là một thiên tài âm nhạc có hành vi tự hại. Diệp Nam Sơn đọc báo thì cười giễu cợt. Không phải là hắn tự hại, hắn không tự hại, mà là hắn đang tự cứu mình. Diệp Nam Sơn biết, nếu cứ tiếp tục nghe theo âm thanh đó, hắn sẽ chết. Hắn không thể nghe ở trong căn phòng thuần một màu trắng. Nửa đời trước của hắn dùng tai để lắng nghe thế giới, từ giờ hắn sẽ dùng mắt để quan sát. Tầm mắt của hắn không quá nhanh nhạy. Diệp Nam Sơn nằm ở trên giường, do dự có nên ngủ tiếp hay là đi đâu đó. Bây giờ là buổi sáng, Phần lớn bệnh nhân đã ra ngoài tản bộ hoặc là ăn cơm, nhưng hắn vẫn có cảm giác bị vây quanh. Dù không nghe được, nhưng hắn vẫn thức dậy vào đúng 5 giờ 15. Dường như mọi ở trong người của hắn có gắn đồng hồ báo thức là có hơi lạnh. Y tá mở cửa ấy sau. Diệp Nam Sơn chợt thấy có bóng người lướt qua. Hắn đột ngột mở mắt. Ác mộng đập vào mắt. Lúc thấy người đứng bên cạnh giường, Diệp Nam Sơn trợn mắt lên. Sợ cứng đờ cả người. Cút! Cút ngay! Cút đi! Diệp Nam Sơn như gào lên. Hắn gào thét đến mức cổ họng đau sát. Nhưng hắn không nghe thấy tiếng nói của mình. Những âm thanh ấy lại loáng thoáng vang lên ở bên tai. Tiếng ho, tiếng chó sủa, tiếng kêu cứu. Hắn vẫn chưa thoát khỏi họ. Tại sao? Tại sao họ không buông tha hắn? Lần này chẳng lẽ họ muốn bắt hắn về căn phòng đó? Không, không, đừng hòng, đừng hòng. Diệp Nam Sơn cắn rách cả môi, nhảy xuống giường, hất thiếu nữ kia, rồi lao ra bên ngoài. Cảm giác khi đụng chạm cực kỳ chân thực, khiến cho Diệp Nam Sơn sờn tóc gáy. Ảo ảnh đã trở thành sự thật, hắn phải trốn thôi. Nhất định hắn phải chạy trốn. Diệp Nam Sơn lao đi trên hành lang bệnh viện. Bác sĩ y tá như đang nói chuyện với hắn. Thế nhưng Diệp Nam Sơn lúc này không nghe được. Hắn chỉ muốn đẩy họ ra. Song đám đông cứ vây đến chặn đường. Diệp Nam Sơn vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại đằng sau. Họ đang đuổi theo hắn. Người dẫn đầu đang la lối gì đó. Diệp Nam Sơn không nghe. Hắn cắm đầu, cắm cổ mà chạy ra ngoài đường. Hắn điên cuồng chạy. Hắn phải chạy. Hắn không muốn ở đây nữa. Một lực hút cực mạnh tông thẳng vào hắn. Chất lỏng mang cái mùi tanh tanh trào ra khỏi miệng. Diệp Nam Sơn cảm giác lưng của mình đập mạnh xuống đất. Một đám người vây quanh hắn. Bác sĩ y tá bị chặn ở bên ngoài. Diệp Nam Sơn thở phào nhẹ nhõm. Bỗng dừng hắn buồn ngủ. Hắn há miệng nhưng không nói lên lời. Mọi người xung quanh đang nói cái gì vậy? Hắn không nghe rõ. Thật sự là hắn không nghe rõ. Hắn chỉ có thể nghe tiếng tim của hắn đang đập. Dần dần, Diệp Nam Sơn không còn nghe thấy gì nữa, bởi vì tim của hắn đã ngừng đập rồi. Chương 62. Còn lại 4 người. Đoàn Lâm có cảm giác như là mình vừa xem một bộ phim điện ảnh quay chậm. Thân thể của Diệp Nam Sơn văng lên giữa không trung, rồi từ từ rơi xuống. Máu tuôn ướt cả mặt đường. Diệp Nam Sơn đã chết. Chết ngay sau lần đầu tiên hai người gặp mặt. Sau khi suy nghĩ chuyện 6 người trong một phòng, Đoàn Lâm mang theo cái đĩa CD đến bệnh viện định hỏi cho kỹ. Ai ngờ lại nhìn thấy một màn này. Đúng là bi kịch. Nạn nhân bị điếc cho nên không nghe được mọi người cảnh báo, không kịp né cái xe tải, thế là bị tông. Mọi người đều cho rằng là như vậy. Thầy Đoàn, thầy gọi chúng tôi đến làm gì vậy? Tan học, Đoàn Lâm tập trung 3 người còn lại đến bệnh viện. Sau đó cùng thấy cảnh người mình định đến thăm bị xe buýt đụng chết. Mã Nam cực kỳ khó chịu. Song đó không phải là nguyên nhân chính khiến cho Mã Nam bứt rứt. Họ đang ngồi trong sảnh của một nhà hàng ngay cạnh bệnh viện. Nhìn qua ô kính trong suốt, họ đã tận mắt thấy một người chết ngay ngã tư đường. Mã Nam cứng còng người, kéo cửa chớp xuống, chậm rãi đảo mắt nhìn những người còn lại. Bao gồm Đoàn Lâm, Mộc Tử, Viên Thuyên vừa mới đi học lại. 4 người bọn họ đều có tên trong danh sách. Lúc được mời, Mã Nam sợ khiếp vía, theo bản năng. Lão biết là có chuyện gì đó sắp xảy ra. Mã Nam do dự rất lâu, rốt cục vẫn cứ đi theo Đoàn Lâm đến đây. Nếu như danh sách quả thật là điềm báo, nếu như lão đoán không lầm, cái chết của Hạ Hiểu Lam như là que diêm, thắp sáng một sự thật đáng sợ mà lão luôn suy nghĩ. Song vì không đủ bằng chứng, cho nên Mã Nam đành miễn cưỡng chôn giấu, dần dần biến thành một thứ gánh nặng tinh thần. Từ đầu tới giờ Mã Nam không hé răng, lão muốn biết mục đích của Đoàn Lâm. Lão vờ như bình tĩnh, thật ra nội tâm của lão đang dậy sóng. Mã Nam ngập ngừng lấy từ trong túi ra hộp thuốc lá. Dù lão đã cai thuốc nhưng gần đây không nhịn được, lão lại hút. Nicotine có thể giúp cho lão bình ổn lại nhịp tim. Vừa rồi người bị đụng xe chính là người đã cầm điện thoại của tôi đó. Mộc Tử và Viên Thuyên không có phản ứng, còn Mã Nam thì run rẩy đến nỗi đánh rơi cả điếu thuốc. Mã Nam ho khan hai tiếng, lấy ra một điếu thuốc khác. Chuyện này vốn không có gì đáng nói, nhưng mà Đoàn Lâm như không biết nên nói thế nào, cuối cùng hạ quyết tâm. Không chỉ có một mình tôi bị cuốn vào, cho nên tôi nghĩ mọi người phải có quyền được biết. Hôm qua, người đàn ông đó gọi cho tôi bảo muốn lấy lại điện thoại. Kỳ lạ là anh ta nhất quyết muốn tự tay trả tôi, còn muốn đến nhà tôi. Anh ta nói rất nhiều thứ quái lạ. Sau đó tôi nghe một cái đĩa CD. Kỳ cục nhất không phải là hành động của anh ta, mà là bài hát ở trong đĩa. À, thầy Đoàn, thầy có đem theo cái đĩa đó không? Mã Nam đột nhiên hỏi. Tôi mang theo, vốn là muốn cho mọi người nghe đây. Đoàn Lâm lấy chiếc máy nghe nhạc mini có loa ngoài ở trong túi sách, ấn nút play. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc vang lên. Là dòng nhạc phổ thông, nghe cũng hay mà. Mộc Tử nghe nửa ngày vẫn không phát hiện có gì khác thường. Thế nhưng Viên Thuyên và Mã Nam thì nhíu mày. Viên Thuyên đứng lên mở âm lượng thật lớn. Lần này khi Mộc Tử nghe âm thanh đó thì kinh ngạc. Rõ ràng là họ cũng phát hiện. Trong lòng của Đoàn Lâm chĩu lặng. Mọi người cũng nghe rồi đó. Ca khúc đó không có gì lạ. Bất thường chính là đoạn đối thoại làm nền. Nghe kỹ sẽ thấy. Tất cả giọng của chúng ta đều bị thu vào CD. Mộc Tử tròn mắt, nghi hoặc nhìn chiếc máy nghe nhạc. Tay cầm thuốc lá của Mã Nam đã run bắn. Căn phòng trở nên im phăng phắc. Sự chú ý của bốn người đều dồn hết vào đoạn đối thoại. Em nghe có tiếng mình. A Thuyên, thầy Mã, thầy Đoàn. Còn có cả của Hiểu Lam. Trời ơi, giọng của chúng ta đều bị thu vào trong CD. Mộc Tử nhắm mắt, hoảng hốt. Sao lại như vậy? Em chưa từng đi thu âm mà. Mộc Tử chống tay lên bàn, đứng bật dậy. Đó chính là điểm bất thường. Thầy cũng chưa từng đi thu âm bao giờ. Đoàn Lâm cười khổ, chợt nhớ đến điều gì, cậu sầm mặt xuống. Người đàn ông đó nói là đã nghe giọng của chúng ta ở trong phòng mình. Anh ta nghe tiếng chuông báo thức của thầy, nghe tiếng thầy đập tường, nghe tiếng chó sủa. Và Đoàn Lâm dừng một lát. Anh ta từng nghe tiếng cả người con gái cầu cứu. Hôm đó kính cửa sổ nhà anh ta bị vỡ. Ấy cũng chính là ngày Hạ Hiểu Lam ra đi. Theo lời kể của Đoàn Lâm, Mộc Tử càng lúc càng trợn mắt. Mã Lam cũng nhíu mày, rít mạnh một điếu thuốc. Tôi biết chuyện này khó chấp nhận, nhưng bây giờ thì tôi tin anh ta. Anh ta nói 6 người chúng ta vẫn luôn ở chung một căn phòng. Tuy không nhìn thấy nhau, nhưng sự thật là chúng ta vẫn tồn tại lẫn nhau. Đoàn Lâm cũng không hy vọng Mã Nam và Mộc Tử tin ngay. Song bất ngờ là Mộc Tử nghe xong đến đây thì đứng phắt dậy. Trời ơi! Mộc Tử nhìn Viên Thuyên mà mặt mày tái mét cả đi. Mấy hôm trước, A Thuyên cũng từng nói với em là trước khi Hiểu Lam chết, hai người có nói chuyện điện thoại. A Thuyên nghe có tiếng người khác ở trong nhà của Hiểu Lam, nhưng mà Hiểu Lam kiên quyết bác bỏ. Cũng vì vậy mà cậu nổi giận, cúp máy. Hơn nữa, trước đó, chó nhà Hiểu Lam sủa dai dẳng mấy ngày liền. Vốn nghĩ sẽ không ai tin mình, nào ngờ Mộc Tử đã chủ động xác nhận. Đoàn Lâm quay sang nhìn Mã Nam, đang suy nghĩ. Mã Nam thì khuôn mặt vô cảm, chỉ ngồi hút thuốc, cho đến khi tàn thuốc làm bỏng tay lão, Mã Nam mới hoàn hồn. Nhìn vết bỏng nhỏ xíu, Mã Nam không nói gì cả. Ngay khi Đoàn Lâm tưởng lão không tin bỏ đi, thì Mã Nam mới rôn rẩy lấy ra một tờ giấy. Tờ giấy nhăn nhúm như là từng bị vò nát, còn có cả vết keo dán. Đoàn Lâm chần chừ cầm tờ giấy Mã Nam đưa cho. Nhìn nội dung trên giấy, Đoàn Lâm kinh ngạc. Mộc Tử thấy vậy cũng sán qua xem, thì biểu tình cũng y hệt như Đoàn Lâm vậy. Đó chính là tờ đơn xin thành lập câu lạc bộ của họ. Trước kia không để ý, thế nhưng bây giờ nhìn lại, ai cũng toát cả mồ hôi. Hạ Hiểu Lam, Đoàn Lâm, Mộc Tử, Viên Thuyên đều có tên. Vị trí trưởng phòng học vụ để trống, song có thể tưởng tượng là Mã Nam mà ký tên thì danh sách... Dạo trước, tôi nằm mơ thấy có một tờ danh sách cần tôi phải ký. Tôi nhớ rất rõ trên danh sách ngoại trừ tên của tôi, thì còn có những cái tên lạ lẫm khác, cùng với số điện thoại của từng người. Khi ấy tôi không để trong lòng, nhưng chỉ là mơ thôi mà. Biết đâu danh sách đó là một trong những văn kiện mà tôi từng xử lý. Mãi đến cái ngày có học sinh Hạ Hiểu Lam xuất hiện trong lớp của tôi, cô bé cầm tờ danh sách đến xin xác nhận. Cái gì? Mộc Tử thẳng thốt. Vậy ra đó là lý do mà thầy không ký tên. Mã Nam gật đầu. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều về số điện thoại. Đến khi thầy Đoàn dùng chiếc di động cầm nhầm gọi cho tôi, tôi nhận ra là số điện thoại rất quen. Đúng là số điện thoại tôi đã thấy trong mơ. Hôm nay thì chủ nhân của số điện thoại đó qua đời. Tôi đã hiểu ý nghĩa của bản danh sách. Liệu đó có phải là bản danh sách báo tử không? Mã Nam nói, người điềm tĩnh nhất từ đầu đến cuối bây giờ cũng dao động. Lão ôm đầu, người của lão run lên cầm cập. Nhìn người giáo viên cẩn trọng biến thành ra như thế này, Đoàn Lâm đã biết Mã Nam đã kiềm nén lâu lắm rồi, định vỗ vai an ủi. Chợt nghe bên Thuyền hét lên. Cẩn thận! Đoàn Lâm nhìn qua cửa chớp, lờ mờ thấy một bóng đen đang lao đến. Khách ở trong nhà hàng chạy tán loạn. Đoàn Lâm lập tức đẩy Mã Nam gần mình nhất văng ra xa. Mã Nam còn chưa kịp phản ứng, tiếng động lớn vang lên, mảnh vỡ văng đầy khắp nơi. Cậu nhắm mắt ôm đầu. Đoàn Lâm không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình, thế nhưng sau đó thì chẳng có gì cả. Bình tĩnh lại, Đoàn Lâm vội vàng quay tìm mấy người kia. Hốt hoảng nhìn quanh, Đoàn Lâm thấy Mã Nam hồn vía lên mây, ngồi cách mình độ 5 mét. Ngoại trừ quá sợ hãi thì cũng không bị thương tích. Đoàn Lâm cắn răng đứng dậy quay người nhìn lại, thì thấy Viên Thuyên và Mộc Tử đang tái mét mặt nhìn nhau. Hai cô bé cũng không sao. Còn cậu... Đoàn Lâm hơi choáng váng. Tay trái vừa rồi ôm đầu bị thương. Đoàn Lâm định qua đỡ Mã Nam. Ai ngờ vừa chạm vào góc áo của đối phương thì bị hất ra. Quả nhiên là từ đó. Chúng ta sẽ chết. Chúng ta sẽ chết đó. Mã Nam gào thét. Thầy, thầy Nam, thầy bình tĩnh đã, bình tĩnh đã. Người chết tiếp theo là thầy à? Sao tự dưng lại có xe lao vào? Hay là tôi? Không, không đâu. Tôi đâu có ký tên đâu. Tôi phải đi trốn thôi. Tránh xa các người. Tôi không ký tên. Tôi không có trong danh sách. Tôi sẽ không sao hết. Chỉ cần tránh xa các người. Giọng của Mã Nam đã hoảng hốt. Lão vừa đứng dậy thì ngã vật ra, ôm đùi phải nằm rên rỉ. Bấy giờ Đoàn Lâm đã thấy đùi phải của Mã Nam bị thương. Đoàn Lâm thở dài đỡ Mã Nam dậy. Lần này Mã Nam không từ chối, khuôn mặt đờ đẫn, không biết đang nghĩ gì. Gã tài xế say xỉn gây tai nạn, may mà đâm vào cửa kính, chứ nếu như đâm vào tường gạch thì gã tài xế không chết cũng trọng thương. Gã tài xế sợ quá tỉnh cả rượu. Cảnh sát đến xử lý, thuận đường đưa tất cả đến bệnh viện. Cánh tay của Đoàn Lâm bị mảnh kính vỡ ghim vào. Lúc vào bệnh viện, ở trên người Đoàn Lâm còn dính đầy mảnh kính. Bác sĩ nói chỉ cần lệch một chút là mảnh kính sẽ đâm vào tim. Đùi phải của Mã Nam bị đá đè gãy xương, phải bó thạch cao. Còn lại thì cũng không có gì đáng lo cả. Viên Thuyên và Mộc Tử thì không mất lấy một cọng tóc. Ở trong phòng bệnh, Đoàn Lâm treo cánh tay, Mã Nam treo đùi. Mấy người nhìn nhau. Đó chỉ là ngoài ý muốn thôi. Đoàn Lâm giơ cánh tay lành lặn, gãi gãi đầu. Dứt lời, Đoàn Lâm cũng biết là mình không nên chọn đề tài này. Cái chết của Hiểu Lam và người đàn ông kia cũng là ngoài ý muốn thôi. Căn phòng im phăng phắc. Mọi người đừng lo, người tiếp theo gặp bất chắc hẳn là tôi. Chẳng phải là suýt chút nữa tôi bị đâm xuyên tim đó sao? Thay vì lo sợ, chúng ta hãy tìm cách trốn tránh nó. Dù đều là tai nạn bất ngờ, nhưng vẫn phải có phòng bị. Chỉ cần thận trọng là được. Hiểu Lam bị ngộ độc khí ga. Mọi người đều biết dùng máy nước nóng chạy ga rất dễ trúng độc. Diệp Nam Sơn bị chết vì xe đụng. Nếu như anh ta không kích động lao ra đường, có lẽ sẽ thấy chiếc xe lao đến. Tuy nói tất cả là ngoài ý muốn, nhưng những sự việc này tựa như có thể đoán trước. Nếu như là bệnh nan y thì chỉ có nước chờ chết. Nhưng nếu như là tai nạn bất ngờ thì vẫn còn đường sống, loại bỏ tất cả tai họa ngầm là được. Không ai trả lời, Đoàn Lâm tự biên tự diễn. Không lâu sau, mẹ của Viên Thuyên đến đón con. Mã Nam và Đoàn Lâm không tiện đi lại cho nên không tiễn. Đoàn Lâm nhìn mẹ Viên dẫn con gái và Mộc Tử đi về. Dường như mẹ của Mộc Tử suốt ngày bận rộn cho nên không có liên lạc được. Hôm nay Mã Nam phải ở lại bệnh viện, Đoàn Lâm thì không cần, định tìm lý do rời đi. Thì Mã Nam chợt nói: "Thầy đừng có nhân nói nhẹ nhàng như vậy. Thứ tự người chết là có liên quan đến danh sách. Nếu trí nhớ của tôi không sai thì người tiếp theo thật sự sẽ là thầy đấy. Trước mắt tuy mới chỉ có hai người chết, nhưng thứ tự trùng khớp y như danh sách. Số điện thoại của Diệp Nam Sơn nằm giữa số của thầy và Hiểu Lam. Thế mà các thầy vẫn còn lạc quan như vậy." Mã Nam nói, giọng điệu gần như mang ác ý. Cùng đối mặt với cái chết, tại sao Đoàn Lâm lại có thể bình thản như vậy? Nếu như cái chết cũng như đóng thuế thì làm gì có đường mà trốn tránh. Đoàn Lâm nhìn Mã Nam cười khổ. "Thế này đi, tôi đi về trước. Mai tôi sẽ xin nghỉ giúp thầy. Đương nhiên là nếu như ngày mai tôi còn sống." Đoàn Lâm gật đầu với lão rồi đi. Nhìn người thanh niên biến mất sau cửa phòng bệnh, Mã Nam rũ mắt. "Ngoài muốn sao?" Rốt cuộc lão vẫn nghe lời của Đoàn Lâm. Mã Nam quan sát phòng bệnh cho một người. Có tivi, có không gian thoải mái. Phòng ghép đã hết cho nên Mã Nam được chuyển vào đây. Đoàn Lâm đã nhắc phòng bệnh đơn giản, giá rất cao nhưng lão không quan tâm. Mã Nam đánh giá thiết bị ở trong phòng, rồi mặc kệ cái chân đau, Mã Nam xuống giường kiểm tra một lượt cầu thang và cửa thoát hiểm, không bỏ sót chỗ nào. Lão muốn nhớ rõ vị trí của chúng. Thật ra lão không cần phải lo trước lo sau như vậy. Mã Nam không bị Đoàn Lâm dọa sợ. Nếu như phải chết đúng thứ tự ở trong danh sách thì Đoàn Lâm ắt sẽ là nạn nhân tiếp theo. Hơn nữa, lão cũng đâu có ký tên vào danh sách. Nhưng phòng 6 người cái quái gì thế này? Còn số điện thoại kia, Mã Nam cứ thế mâu thuẫn nhưng nghĩ mãi không ra. Nói tóm lại là cứ cẩn thận, sẽ không sao hết, không sao hết. Mã Nam tự nhủ, vứt hộp thuốc lá, kiểm tra cửa sổ, rồi yên tâm chuẩn bị ngủ trưa. Nhắc tới cũng lạ, có lẽ là do thuốc tê hoặc là do ban sáng quá mệt, Mã Nam luôn mất ngủ. Hôm nay vừa nhắm mắt đã ngủ say. Lão lại mơ thấy mất giấc mơ ấy, khung cảnh rất rõ ràng. Mà Mã Nam cũng biết là mình đang nằm mơ. Đùi phải đau âm ỉ. Vẫn là văn phòng, lão thấy cửa chớp, thấy ánh nắng dịu dịu như là hoàng hôn. Sau đó lão nghe có tiếng gõ cửa. Mã Nam nuốt nước bọt, lòng bàn tay ứa mồ hôi. Lão chừng mắt nhìn cửa ra vào, không dám chớp lấy một cái. Tại sao lại phải căng thẳng? Người ngoài cửa chẳng phải là Hạ Hiểu Lam sao? Không lẽ là Hạ Hiểu Lam từ địa ngục muốn đi đến tìm đưa danh sách cho mình? Cửa mở ra, có người bước vào. Lão muốn thấy rõ mặt của đối phương. Cảnh vật nó cứ mờ mờ ảo ảo. Mã Nam cố mắt mở thật to, song không thể thấy rõ diện mạo của người kia. Mặc dù có làm gì thì lão cũng chỉ nhìn thấy từ phần cổ trở xuống. Người ấy mặc quần áo màu xanh lam, không biết là nam hay là nữ, cũng không biết tuổi tác. Đối phương đưa cho lão một tờ giấy. Mã Nam đút tay vào túi, lấy cây bút máy Hero. Không. Mã Nam đè chặt tay mình lại, hoảng hồn. Lão thở phì phò. Lão giữ nguyên tư thế tay ôm trước ngực trái, bước xuống giường. Động tác quá mạnh làm cho vết thương đau. Mã Nam thầm chửi bậy một tiếng. Vật cồm cộm ở trong túi áo làm cho Mã Nam sửng sốt. Một hồi lâu sau lão mới cho tay vào trong túi. Vật để trong túi không phải là bút máy mà lại là điện thoại di động. Quần áo bệnh nhân chỉ có duy nhất một cái túi ở bên ngực trái, cho nên Mã Nam đã cất di động vào đó. Do dự một lát, Mã Nam bấm số của Đoàn Lâm. Alo, tôi vừa mơ thấy giấc mơ đó nữa. Hả? Là giấc mơ có tờ danh sách đó. Lần này tôi chưa kịp thấy mình ký tên thì thức giấc. Nhưng tôi đã thấy người đó. Người đó mặc áo màu trắng, mặc quần màu xanh. Đoàn Lâm im lặng. Này, tôi sẽ không chết chứ. Mã Nam chợt nói. Thầy xem giúp tôi tìm một người được không? Đó là con gái của tôi. Tôi ly hôn với vợ cũ, ngại thể diện cho nên không đến thăm con bé. Bây giờ tôi nhớ nó quá. Con bé đang học ở phòng số 4, lớp 12, trường nữ sinh Dụ Đồng, tên là Mã Như Gia. Sắp tan học rồi. Thầy đưa con bé đến đây được không? Vậy được. Để tôi đi qua tìm con bé. Đoàn Lâm sảng khoái đồng ý rồi cúp máy. Mã Nam thở dài sườn sượt. Lão nhìn ra cửa sổ, theo thói quen, càng nhìn càng nhíu mày. Cửa sổ chớp này giống hệt như trong giấc mơ. Vừa rồi trời sáng cho nên lão không có để ý. Cửa sổ chớp của bệnh viện cùng một loại với cửa chớp của văn phòng. Không, không thể nào đâu. Một ý nghĩ đáng sợ nảy ra, Mã Nam cố nhớ lại cảnh ở trong mơ. Nắng, hoàng hôn, cửa chớp đóng kín, sau đó là... Tiếng gõ cửa đúng lúc vang lên, Mã Nam biến sắc. Đối phương gõ rất gấp gáp, tiếng gõ dồn dập hệt như nhịp tim của Mã Nam lúc này. Ông Mã, xin hãy mở cửa. Ông Mã! Là bác sĩ đến kiểm tra. Mã Nam mở mắt, định cho đối phương vào thì sực tỉnh. Bác sĩ sao? Bác sĩ sẽ mặc áo trắng. Mã Nam nhìn qua cửa chớp, tim như sắp vọt ra ngoài. Lão bất chấp cái chân gãy mà phóng xuống giường, mở hé cửa. Lão khẽ thấy một người mặc áo trắng, quần xanh. Không, không được vào, cút đi, cút đi! Mã Nam gào lên. Dùng hết sức sập cánh cửa lại. Bác sĩ không dừng bị ăn mắng, cũng không nổi giận mà gõ cửa dồn dập hơn. Tôi không đùa đâu. Phòng bệnh ở chỗ bên dưới chỗ ông bị cháy, hiện tại vẫn chưa khống chế được thế lửa. Ống thông gió ở phòng dưới thông với phòng của ông. Tuy lửa không có lan đến đây nhưng dễ bị ngạt khói. Xin ông rời khỏi đây ngay. Nghe như vậy, Mã Nam nhìn qua lỗ thoát khí. Quả nhiên là nơi đó có khói đen đang tràn ra. Thế nhưng dù vậy thì Mã Nam vẫn ngoan cố, dùng thân mình của mình chặn cửa. Mí mắt của lão giật liên hồi, làm sao bây giờ? Lại phải chết sao? Thế nhưng cho dù chết, thì cũng đâu đến lượt lão chết trước. Nỗi tuyệt vọng bị ép ký tên trỗi dậy, lão có cảm giác người trong mơ như là tử thần. Không, tuyệt đối không thể để người đó bước vào, không. Người ấy mà vào, lão ắt phải chết. Đúng vậy, lão không được nghe theo. Đó là điềm báo của giấc mơ. Lão kiên quyết nghĩ như vậy cho đến khi khói mù sọc vào. Mã Nam ho lên sù sụ. Lão bỗng nhiên hoảng hồn. Lão biết mình cần phải chạy ra. Mã Nam biết khi có hỏa hoạn, đa số nạn nhân không chết vì lửa thiêu mà là chết vì ngạt khói. Bác sĩ ngoài cửa như bó tay với bệnh nhân cứng đầu ở bên trong. Mã Nam mở cửa. Ở ngoài cửa không có ai, thế nhưng lửa đã lan đến, bệnh nhân đang la hét tán loạn. Mã Nam nín thở, định mở cửa chạy ra. Nào ngờ cánh cửa bây giờ kẹt cứng. Làm sao đây? Làm sao đây? Điện thoại di động ở trong túi áo đã đổ chung. Mã Nam luống cuống, bắt máy. Cửa phòng không mở. Tôi không chạy được. Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Giọng của lão tràn đầy khủng hoảng. Giọng nữ ở đầu bên kia gào lên. Bố ơi, bố leo xuống theo đường ống ngoài cửa sổ đi. Con ra ra đây, mau lên bố. Đường ống ngoài cửa sổ dẫn xuống đất, leo xuống đi bố. Bố ơi, bố làm được mà. Con gái vừa khóc vừa chỉ huy, Mã Nam lập tức tỉnh táo lại. Cửa sổ, đúng rồi, còn có cửa sổ cơ mà, còn có cửa sổ cơ mà. Mã Nam kéo lê cái đùi phải chạy đến bên cửa sổ, nhìn ra chỉ thấy khói đen cuồn cuộn che mờ tầm mắt. Ở dưới đất, người đang đứng bô đông kìn kịt, còi xe chữa cháy và xe cảnh sát kêu lên inh ỏi. Hơn 10 tia nước đang bắn về phía bệnh viện. Ở bên trái cửa sổ, Mã Nam đã thấy đường ống mà con gái vừa nói. Nơi này là đầu lầu 4, cho dù có rơi xuống thì cũng chưa chắc đã chết. Đây là con đường sống duy nhất. Mã Nam đạp lên ban công, hai tay bấu chặt lấy đường ống, cảm giác như là ôm cái lò lửa. Không ổn rồi, nó quá nóng. Nhiệt độ của đường ống quá cao, Mã Nam cắn răng bỏ xuống thật nhanh. Nhanh hơn nữa, tốc độ chậm một chút, có lẽ lão sẽ không chết vì ngạt khói. Không chết cháy, mà có khi lão sẽ bị nướng chín. Tình huống đó quá kinh khủng, Mã Nam không dám suy nghĩ nhiều, chỉ nghiến răng liều mạng mà bò xuống. Không để ý đau đớn, mặc kệ da thịt đang ma sát với đường ống. Ngực, má, đùi, tay, phàm là chỗ nào tiếp xúc với đường ống thì đều bị bỏng rát. Thậm chí Mã Nam còn ngửi được mùi thịt cháy, đau đớn vô cùng. Mã Nam dừng lại, suýt ngất vì nghe tiếng con gái kêu khóc. Bố, bố ơi đừng có bò nữa, bố nhảy xuống đi, họ sẽ đỡ được bố. Mọi người nhìn thấy bố rồi. Nghe con gái nhắc, Mã Nam nhìn xuống, thấy độ 10 người lính cứu hỏa đang căng đệm phòng hộ. Mã Nam buông lỏng, ngay khi buông tay nhảy xuống thì nhận ra mình lại không thể nhúc nhích. Mã Nam thử một lần nữa mới phát hiện cái đùi phải bó thạch cao đang bị kẹt giữa vách tường và đường ống. Mã Nam dùng sức gỡ thạch cao, càng giãy giụa thì lại càng bị dính chặt. Một đầu của đường ống lắp âm tường, Mã Nam bị kẹt cứng ngay khúc ngoặc. Tiếng da thịt bị nướng vang lên tanh tách, Mã Nam đã hoảng sợ đến tột độ. Lão không thể giãy giụa được, tay chân của lão dính vào đường ống. Mỗi một cử động, nó đau đớn như là cào xé ra vậy. Mã Nam dính ở trên đường ống nhìn xuống đất, nhìn con gái của mình. Lão bàng hoàng, trái tim của lão như thắt lại, bởi vì con gái của lão bây giờ đang mặc áo trắng quần xanh, khóc lóc kêu gào. Dây thần kinh đau đã tê liệt. Trước khi lịm đi, Mã Nam chợt hiểu tử thần của mình là ai. Tử thần không nhất thiết phải mặc đồ đen, cũng có tử thần mặc áo trắng. Mã Nam đã hiểu đoạn sau của giấc mơ. Lão nhận lấy tờ danh sách, nghe theo lời khuyên của tử thần mà tìm tới cái chết. Chương 63: Ký ức về khối Rubik. Ngày hôm sau, khi vừa nhìn thấy Mộc Tử, Đoàn Lâm đã biết. Cô bé cũng đã biết cả rồi. Đáng sợ quá, thực sự là không thể tin nổi. Mộc Tử đứng ở bên ban công lầu 2 nhìn xuống, bỗng thấy hoa mắt. Hôm qua vẫn còn ở cùng nhau, cách một buổi chiều mà đã bị chết cháy, chết ngạt, còn hiểu được. Nhưng bị kẹt chân, dẫn đến bị nướng chết, thì nó quá đỗi kinh dị. Cứ như là ông trời muốn Mã Nam phải chết vậy. Mộc Tử chợt nhớ ra lời mà bố của A Thuyên đã nói trong đám tang của Hạ Hiểu Lam. Khi tuổi thọ đã hết, chúng ta cũng như là đèn cạn dầu, không có cách nào để kéo dài, nên phải chuẩn bị trước. Thầy ơi, chúng ta sẽ chết thật sao hả thầy? Mộc Tử hỏi, ánh mắt không nhìn lại Đoàn Lâm. Đoàn Lâm thót một cái. Hôm qua Mã Nam cũng hỏi cậu vấn đề này, giọng điệu cũng bất an, hệt như là Mộc Tử vậy. Hai người muốn nghe một lời cam đoan để tự an ủi mình, nhưng cậu không thể nói chắc. Đoàn Lâm không phải là tử thần, làm sao mà cậu biết khi nào tử thần sẽ đến dẫn họ đi chứ? Thầy cũng không biết nữa. Mộc Tử đột ngột trèo ra ngoài lan can, làm cho Đoàn Lâm sợ hết hồn. Thầy nói xem, người ta nhảy từ lầu 2 xuống, liệu có chết không? Này, em nói cái quái gì vậy? Không được. Leo vào đây đi. Thường thường là là không chết đâu. Thật ra em đã thử nhảy từ lầu 2 rồi, không sứt miếng da nào cả. Nhưng nếu như bây giờ em nhảy thì sao? Mộc Tử đứng đó nhìn xuống. Rõ ràng chỉ là lầu 2, thế nhưng cô có cảm giác như là mình đang đứng trên một tòa nhà chọc trời vậy. Nếu như ông trời muốn em chết thì dù nhảy từ lầu 1 cũng sẽ chết phải không thầy? Chết như vậy không có ý nghĩa. Em không muốn chết đâu. Mộc Tử lại leo vào, ngồi co ro, úp mặt vào đầu gối, lặng lặng khóc. Tử thần không cho họ nhiều thời gian. Kết thúc buổi học sáng, Đoàn Lâm nhận được một cuộc gọi khẩn cấp. Cậu cúp máy, lập tức gọi Mộc Tử đi cùng mình. Có chuyện gì vậy thầy? Mộc Tử lo lắng. Là Viên Thuyền đã tự sát. Sau câu nói đó, hai người không nói gì nữa. Viên Thuyên đã được phát hiện tự sát lúc 10 giờ sáng. Kết cấu nhà của Viên Thuyên có rất nhiều xà ngang bằng gỗ. Viên Thuyên treo cổ ở trên xà nhà. May mà dây thừng không đủ dai cho nên bị đứt. Mẹ cô bé nghe tiếng động liền đưa con đến bệnh viện để cấp cứu. Nghe nói Đoàn Lâm là giáo viên của bệnh nhân, bác sĩ phụ trách của Viên Thuyên giải thích, cuối cùng còn ám chỉ. Đừng có dồn ép tụi nhỏ quá. Bây giờ nhiều đứa tự sát vì áp lực học tập lắm đó. Viên Thuyên sẽ không tự sát đâu. Không phải đâu. Mộc Tử giật cổ áo bác sĩ mà kêu lên, làm cho bác sĩ cũng phát hoảng. Rõ ràng là không phải tự sát đâu. Không phải là cô ấy tự sát đâu. Đúng là tự sát mà. Cô bé bây giờ Bác sĩ lau nước miếng văng đầy mặt, cũng còn phong độ mà đưa hai người đến phòng bệnh của Viên Thuyên. Đoạn lầm bầm lầu bầu bỏ đi. Viên Thuyên nằm ở trên giường, mắt nhìn đau đớn lên trần nhà. Mẹ cô ngồi bên cạnh lau nước mắt, hốc mắt khô cạn đã nhòe đi khi nhìn thấy Mộc Tử. Cho cô biết đi, gần đây con bé bị làm sao vậy? Mấy hôm trước thì cứ thẫn thẫn thờ thờ, hôm nay lại còn không muốn sống nữa. Hai đứa thân nhau, nhất định là cháu biết nguyên nhân phải không? Mẹ của Viên Thuyên kéo Mộc Tử qua một bên. Cháu. Mộc Tử lo nhìn Viên Thuyên, mẹ Viên sốt sắng không nhận được câu trả lời. Bèn buông Mộc Tử ra, chuyển sang kéo Đoàn Lâm. À Thuyên, cậu không tự sát. Chuyện này chỉ là ngoài ý muốn phải không? Đối mặt với Viên Thuyên, Mộc Tử nhận ra. Giọng nói của mình cũng đầy kinh hãi. Không, tớ tự sát đây. Nếu như ngoài ý muốn, đúng như ý nghĩa ngoài ý muốn, thì làm sao tớ có thể sống được? Câu trả lời của Viên Thuyên khiến cho Mộc Tử nghẹn lời. À Thuyên nói đúng, họ sẽ chết vì đủ loại nguyên nhân và không có ngoại lệ. Nhìn vết hằn tím trên cổ của A Thuyên, Mộc Tử lạnh cả người. Cậu cần gì phải làm thế? Chúng ta có thể sống yên ổn mà. Làm sao phải chết? Cậu cho rằng chúng ta thật sự có thể sống yên ổn sao? Viên Thuyên nhoẻn miệng cười. Khi đến lúc chúng ta sẽ chết, uống nước hay tắm rửa gì cũng có thể chết. Thật là buồn cười. Tớ là người đã nêu ra ý kiến lập danh sách. Tại sao không để tớ chết đầu tiên? Bây giờ tớ ước được như Hiểu Lam. Ít nhất cậu ấy cũng không ôm nghi hoặc mà chết. So với nỗi hoang mang khi phải sống mà đề phòng cái chết rình rập, tớ thà là mình chẳng biết gì cả còn hơn. Mộc Tử hơi giận. Giận bạn mình nói đến cái chết quá nhẹ nhàng. Cô thậm chí muốn tát cho A Thuyên một cái để tỉnh ra. Thế nhưng nhìn vết dây thừng ở trên cổ của A Thuyên, Mộc Tử không đành lòng. A Thuyên đã chịu đựng quá đủ rồi. Cậu ấy đề nghị thành lập câu lạc bộ. Cậu ấy đề cử hội trưởng. Cậu ấy khuyên Hiểu Lam đóng cửa sổ. Cậu ấy bói ra lá bài tử thần. A Thuyên không giống như mình. Cậu ấy ôm quá nhiều trách nhiệm, trong khi tâm lý của cậu ấy quá dễ suy sụp. Xin lỗi. Mộc Tử cúi đầu đăm chiêu, im lặng một hồi lâu mới ngẩng đầu lại. Cơ mà tự sát cũng không chết được. Tức là thời điểm tử vong của cậu chưa tới. A Thuyên, hứa với tớ là cậu sẽ không tự sát nữa được không? Chắc chắn sẽ có cách. Chắc chắn là sẽ có cách. Thầy Đoàn Lâm nói, trước khi chết, thầy Mã có gọi thầy ấy. Thầy Mã nói là tử thần của mình là một người mặc áo trắng, quần xanh. Sau đó, thầy Đoàn Lâm phát hiện con gái của thầy Mã cũng mặc áo trắng quần xanh. Thầy Mã vì nghe theo lời khuyên của con gái, cho nên mới chết. Đó là điểm báo phải không? Cái chết của Hiểu Lam cũng có điểm báo. Chúng ta có thể dựa vào đó để né tránh, coi như là không thể thoát khỏi cái chết thì cũng phải chết một cách minh bạch chứ. Cậu hứa với tớ là cậu sẽ không tự sát đi, tớ sẽ tìm ra, tớ sẽ mang điểm báo đến cho cậu. Mộc Tử lay Viên Thuyên rồi khóc lên nức nở. Ánh mắt đờ đẫn của Viên Thuyên dần dần có ánh sáng. Mộc Tử gần như tuyệt vọng thì Viên Thuyên lại khẽ gật đầu, hài lòng nhận câu trả lời. Mộc Tử nói chuyện với Viên Thuyên nửa ngày, rồi sau đó mệt mỏi lau nước mắt rời đi. Nhìn mẹ Viên bưng nồi canh vào trông con, Mộc Tử thở dài để hâm mộ. Bà già của mình có lẽ sẽ không làm như vậy. Mộc Tử không chờ Đoàn Lâm giúp, cả hai người đều có lưỡi hái treo ở trên đầu, làm không khéo có khi còn liên lụy đến đối phương. Điều tra một mình dễ hơn. Mộc Tử vạch ra kế hoạch chi tiết, xong khi định hành động thì phát sầu. Cô không phải là A Thuyên, không hề có kiến thức về lĩnh vực tâm linh. Nhà Mộc Tử không nuôi chó để mà sủa nhắc. Cô cũng chưa từng mơ thấy danh sách tử vong hay là căn phòng 6 người nào cả. Nói trắng ra là cô chẳng biết gì cả. Chẳng lẽ Mộc Tử đúng là loại người chết mà còn không biết vì sao mình chết hay sao? Như A Thuyên đã từng nói. Mộc Tử dừng bước chợt nhớ ra một việc. Mình cũng có điểm báo. Chính là cậu thiếu niên ở trong mơ. Sao cô lại không nghĩ ra chứ? Điểm báo của cô xuất hiện sớm nhất. Năm 8 tuổi. Đã mơ thấy cậu ta. Sau này còn gặp cậu ta ở ngoài đời. Đây chẳng phải là điểm báo vô cùng rõ ràng hay sao? Mộc Tử mở to mắt. Cậu thiếu niên ấy trùng tên trùng họ với cô. Có thật sự là chỉ trùng hợp hay không? Có loại trùng hợp kỳ lạ như vậy hay sao? Mộc Tử không về nhà mà chạy đến phòng tài liệu của trường, tìm cớ lục lọi thông tin về vị đàn anh kia. Thông tin về cậu nam sinh Mộc Tử kia hết sức bình thường. Cô còn dò hỏi Đoàn Lâm, nhưng câu trả lời của Đoàn Lâm cũng là không tiết lộ gì nhiều. Kết thúc một ngày, Mộc Tử không thu hoạch được gì. Mộc Tử thường xuyên cày game hoặc là ngủ nướng cho đến hết ngày. Nhưng hiện giờ, thời gian là thứ vô cùng quý giá với cô. Mỗi một giây trôi qua, cô không biết là bao giờ mình sẽ chết. Như mọi hôm, đến tận khuya Mộc Tử mới về nhà, cô mệt mỏi mở cửa. Mẹ! Mẹ đã về. Mẹ cô vốn đã ra nước ngoài làm ăn, bây giờ lại đang đứng ở phòng khách. Mộc Tử không kịp phản ứng. Nhìn quần áo chỉnh tề của mẹ và hành lý để trong góc, Mộc Tử hỏi. Mẹ đã sắp ra ngoài à? Mẹ vừa mới về. Mẹ không nói gì thêm, Mộc Tử ngẩn ngơ. Như muốn về phòng thì lại bị mẹ gọi lại. Dạo này con ổn không? Lần đầu tiên khi nghe mẹ dùng giọng điệu như vậy, Mộc Tử nghẹt mặt. Mẹ đã nghe về chuyện hai người bạn thân của con. Mẹ rất tiếc. Con không sao chứ? Mộc Tử nhìn mẹ mình, cúi đầu chợt vỡ lẽ. Mẹ đã quan tâm con sao? Nhảm nhí. Không quan tâm con thì làm sao mẹ bỏ công bỏ việc chạy về đây? Mẹ giận đùng đùng. Trả lời xong thì mẹ ý thức được là mình vừa nói gì. Hai mẹ con nhìn nhau rồi phì cười. Lúc mẹ vào bếp nấu cơm, Mộc Tử liếc thấy vé máy bay để ở trên tủ. Theo giờ bay thì hẳn là mẹ trở về ngay khi mẹ nghe tin Viên Thuyên tự sát. Mẹ về nhà chỉ trước mình có vài phút. Mẹ bưng cơm canh nóng hổi lên. Mộc Tử ném vé máy bay xuống, ngồi vào bàn cơm. Hai mẹ con bốn mắt nhìn nhau. Viên Thuyên có sao không? Mẹ nghe nói là con bé tự sát phải không? Mẹ vừa ăn mì vừa hỏi. Mộc Tử nhìn mặt mẹ qua làn khói nghi ngút, chợt nhớ đến cái lần hai mẹ con cùng ăn với nhau, nói chuyện đã là từ rất lâu rồi. Vâng, chỉ là ngoài ý muốn thôi. Mộc Tử không muốn nói về đề tài này. Cô nhồi một họng mì, hòng tránh né. Là do áp lực học hành sao? Có phải là học ở trường Tề Lan căng quá hay không? Hay là mẹ chuyển trường khác cho con? Không, mẹ đừng có xen vào. Mộc Tử bực dọc, không nhịn được lớn tiếng. Thấy mặt mẹ lại thở dài. Con xin lỗi. Không sao đâu. Mẹ không nhắc lại nữa, lại tiếp tục ăn mì. Không khí giữa hai người dần dần nguội lạnh, giống như bát mì vậy. Mộc Tử chợt hiểu ra tất cả là đều do mình. Cơm nước xong xuôi, Mộc Tử về phòng. Lăn lộn mãi không ngủ được. Cô nghe tiếng mẹ rửa bát. Tiếng mẹ rón rén đi qua phòng mình. Nghe mẹ nhẹ nhàng khép cửa. Là cô không đúng. Thường ngày cô quá vô tâm. Hôm nay Mộc Tử mới để ý tóc mẹ đã bạc dần. Mặc dù đã nhuộm đen, nhưng vẫn nhìn thấy chân tóc bạc. Khóe mắt của mẹ cũng xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn. Mộc Tử không biết nấu ăn. Việc này là bất khả thi với một con nhóc. Có mẹ đơn thân, tối ngày công tác ở bên ngoài. Nhưng đúng là Mộc Tử thật sự là không có biết làm gì cả. Mặc kệ đi sớm về khuya, mẹ lúc nào cũng chuẩn bị đầy đủ thức ăn cho mình. Từ nhỏ tới lớn, mẹ chưa bao giờ quên cả. Mẹ không hề thờ ơ như là mình đã nghĩ. Trái lại, mẹ còn rất đỗi quan tâm, thậm chí là còn chiều chuộng mình. Mộc Tử vẫn luôn biết. Cọc cằn với mẹ cũng là do mình ngang bướng mà thôi. Hiểu Lam nói đúng, mình là đứa trẻ chỉ biết làm mình làm mày. Nếu như ngày mai mình chết, mẹ sẽ không biết suy nghĩ thật trong lòng mình. Không thể cứ như vậy mà chết được. Mộc Tử chồm dậy, phát hiện gò má của mình từ bao giờ đã ướt đẫm. Mộc Tử chạy ào sang bên phòng của mẹ. Không thấy mẹ đâu. Cuối cùng cô tìm được mẹ ở phòng kế bên. Mẹ! Mẹ! Mộc Tử gọi, sau đó nhào vào ôm mẹ. Chuyện gì vậy? Khuôn mặt của mẹ đầy kinh ngạc, song bà cũng không đẩy Mộc Tử ra. Mẹ ơi! Mẹ! Con xin lỗi! Mộc Tử không biết mình muốn nói gì, chỉ lặp đi lặp lại câu xin lỗi. Xin lỗi! Xin lỗi vì cái gì? Mẹ hoang mang, ôm mặt Mộc Tử. Mẹ ơi! Mẹ! Nếu như ngày nào đó con đi, mẹ đừng quá đau buồn mẹ nhé! Mộc Tử cầm lấy tay mẹ. Hai người lặng lặng ngồi trước linh vị của bố. Mẹ thường vào phòng thờ ngồi một mình. Mộc Tử không muốn chạm mặt mẹ, cho nên rất ít khi vào đó. Rất hiếm khi hai mẹ con cùng ngồi chung ở trong phòng thờ. Bố ở trong bức ảnh đen trắng nhìn vợ con mình, trên mặt hiện lên nét cười. Con ấy con ơi, đừng có nói gở, không được ăn nói lung tung như thế. Mẹ đánh nhẹ vào miệng của Mộc Tử, đánh rất nhẹ, nhưng giọng của bà hoang mang thấy rõ. Con chắc chắn là phải bình an trưởng thành, bởi vì con là một cái tên rất đẹp. Mẹ biết bói tên sao? Còn linh hơn cả bói tên đó. Sao? Mộc Tử là cái tên mà cậu con nhường cho con. Con có cậu sao? Có. Cậu ấy cũng tên là Mộc Tử. Lại còn có chuyện này nữa sao? Nhưng sao con không nhớ gì hết? Dường như đã tìm thấy điểm then chốt, Mộc Tử kích động. Cậu ấy bỏ nhà đi từ lúc con còn bé xíu. Con không nhớ là đương nhiên. Thấy mẹ có vẻ do dự, Mộc Tử lại càng để ý. Mẹ ơi, thế cậu đã chết rồi sao? Mộc Tử nhíu mày. Không, cậu con chỉ là mất tích thôi. Mẹ phản bác, thấy vẻ mặt kinh ngạc của con gái, mẹ cũng biết là mình phản ứng hơi quá, bèn đứng dậy. Mẹ mệt rồi, đi ngủ thôi. Mộc Tử không ngặng hỏi, cô biết có hỏi mẹ cũng không trả lời. Trong ký ức của Mộc Tử không hề có người cậu nào hết. Lúc cậu đi, cô phải nhỏ đến mức nào mà một chút ấn tượng cũng không có. Cô cũng chưa bao giờ biết mình lại trùng tên với cậu. Mộc Tử nhớ lại thiếu niên ở trong mơ. Cậu ta cũng trùng tên với cô. Đó chính là điềm báo. Nếu vậy, thì dù không ngủ cũng được. Mộc Tử lẻn vào nhà kho. Cô biết mẹ cất những vật dụng của bố ở đó. Không chừng nơi đó cũng có đồ đạc của cậu. Mộc Tử lục tung nhà kho, tìm thấy quần áo cũ của bố. Chiếc áo len hồi nhỏ của mình được mẹ đan cho. Thậm chí còn tìm được cả những món đồ chơi cũ rích. Thế nhưng không có thứ gì của cậu cả. Đừng nói là thư từ, ngay cả một tấm ảnh cũng không có. Ai biết mẹ bảo quản kỹ những thứ này như vậy. Nhìn đống đồ chơi từ thuở nhỏ, Mộc Tử cười khổ. Tiện tay cầm một khối Rubik lên, cô vô tình trông thấy hai chữ Mộc Tử. Lau hết bụi, Mộc Tử xăm soi khối Rubik. Cô không có ấn tượng gì về khối Rubik này cả. Thế nhưng trên Rubik lại viết tên mình, cho nên hẳn là nó là đồ chơi của cô. Chợt nghĩ ra điều gì, Mộc Tử bỗng nhiên bàng hoàng. Này, chẳng phải là trong nhà cũng có một người tên là Mộc Tử hay sao? Nhìn lại hai chữ Mộc Tử ở trên khối Rubik, lần này quan sát thật kỹ, Mộc Tử khẳng định suy đoán của mình, hai chữ này không phải là cô viết, cũng tức là món đồ chơi này không phải là của cô, mà là của cậu. Khối Rubik đã mở ra cánh cửa mới. Mộc Tử run rẩy lục tìm tất cả những món đồ có viết tên Mộc Tử. Cô tìm được quyển sách giáo khoa cấp 3 cùng với vở ghi chép. Chồng sách này không phải là của cô. Cô vừa mới lên cấp 3 thì làm gì có sách giáo khoa cũ của cấp 3 để cất vào kho. Lật từng quyển sách, Mộc Tử hy vọng mình tìm được cái gì đó. Lại không mong tìm thấy cái gì cả. Trong lúc dở sách, một tờ giấy rơi xuống. Mới đầu cô tưởng là trang sách bị bục, nhưng khi ta cầm lên thì phát hiện không phải. Do dự 2 giây, Mộc Tử trải phẳng tờ giấy ra xem. Trời ơi! Mộc Tử bịt mồm, không dám tin vào mắt mình. Đó là một tờ đơn xin xác nhận nằm viện của bệnh viện. Thời gian là tháng 7 năm 2000, tức là câu chuyện của 7 năm trước. Trên tờ đơn liệt kê một danh sách gồm 10 người. Đa số Mộc Tử đều không biết. Duy chỉ có hai tên hết sức quen thuộc, Trương Thiên Vũ và Mộc Tử. Là bố. Và Trương Thiên Vũ là tên bố đã mất nhiều năm của Mộc Tử. Còn cái tên Mộc Tử này có lẽ chính là cậu. Bố đã qua đời. Tuy mẹ bảo bố mất do tai nạn, song không hiểu tại sao Mộc Tử lại nhớ đến tờ danh sách mà Mã Nam đã từng nói. 7 năm trước cũng là năm cô tròn 8 tuổi. Thêm một sự kiện trùng hợp đến kinh người, Mộc Tử không thể không chú ý. Địa chỉ tên trên tờ đơn là bệnh viện số 1 của huyện A, chính là nơi ở của mình hồi nhỏ, cách thành phố B chừng 100 cây số. Phải điều tra mới được. Mộc Tử siết chặt tờ giấy ố vàng, cảm giác cơ thể và giọng nói của mình không ngừng run rẩy. Nhất định phải điều tra mới được. Phải điều tra mới được. Hết tập 3. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.